Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, thôn tính Bát Phương Vương Đông. Địa Linh Tông tất cả mọi người cũng đều như cha mẹ chết. Tổn thất quá lớn, bại quá thảm rồi, đây không phải nói Đông Phương Bạch không đủ ưu tú, mà là Vương Đông thật sự là quá nghịch thiên. Không thể theo lẽ thường đi đồi đãi, cắt ra cùng Long Vương có liên quan đồ vật sao? Có chút thực lực, phong thủy tạo nghệ cơ hồ so sánh đại tông sư. Cô Tinh Bắc Đấu cười ôn hòa lấy. Bất quá ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Quá mức xuất sắc không phải chuyện tốt. Chờ cuối cùng thịnh hội bắt đầu, liền để ta đến áp chế phong mang của ngươi đi. Để ngươi cảm giác một chút cái gì gọi là thất bại, cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là nhục nhã, cái gì gọi là tuyệt vọng. Địa Linh Tông chủ sắc mặt xanh xám, hai mắt đỏ bừng cơ hồ chảy ra máu tươi đến, dữ tợn nhìn chằm chằm Vương Đông cơ hồ muốn đem hắn xé nát thành mảnh vỡ. Hắn thật là hận a, thật là nộ a, thật là đau lòng a, nhưng là ở chỗ này hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra 10 đầu cực phẩm linh mạch. Đồng thời đem vô sinh thú, mất đi mục tiêu cùng lòng tin Đông Phương Bạch mang đi. Trên khán đài phụng phịu, trong lúc nhất thời biến thành trò cười, đa tạ. Lần này thật là đa tạ. Đa tạ Địa Linh Tông khẳng khái giúp tiền. Đa tạ Đông Phương Bạch huynh đài vì ta gánh đá, giải thạch, lần này Vương Đông là thắng lợi trở về. Thu hoạch quá lớn, chính hắn mở ra bảo vật liền giá trị hơn 300 đầu cực phẩm linh mạch. Lại thêm Đông Phương Bạch, cơ hồ liền có 500 đầu cực phẩm linh mạch. Loại này tài phú để rất nhiều thần tông, thiên cổ thế gia cũng vì đó nóng mắt. Phải biết mỗi cái thần tông, thiên cổ thế gia vốn liếng cũng bất quá cứ như vậy hơn vạn đầu cực phẩm linh mạch. Đương nhiên đây là không bao gồm người cất giữ cùng có cái khác tài sản. Mà lại mỗi cái thần tông bên trong đều có thiên linh mạch tại. Hơn nữa còn không chỉ một đầu. Nhưng là Vương Đông chỉ bỏ ra 3.000 tỷ linh thạch cực phẩm đại giới liền thu được loại thu hoạch này, để bọn hắn cảm giác quá hâm mộ và thấy thèm. Vương Thiên Cương càng là đắc ý phi phàm, cười tâu tuét miệng rộng ở nơi đó cực điểm nói khoác cùng khoe khoang. Nếu như không phải có Thiên Bảo Nữ Hoàng cùng Thánh Địa đại nhân vật tại, hắn chỉ sợ hiện trường liền muốn lên phòng bóc ngói, lớn tiếng ồn ào. Long Phi, Khương Trần bọn hắn tâm hoa nổ phóng, đi theo Vương Đông bên người cảm thấy là cùng có vinh yên. Vô cùng thoải mái, hung hăng chứa 13, ở nơi đó khoe khoang, chèn ép cùng bản thân nổi danh những cái kia thần tử, thần nữ, ngay cả Đông Phương Bạch đều bại, liền xem như rất nhiều phong thủy sư đều đem Vương Đông hận đến tận xương tủy. Nhưng lại không có một cái nào có dũng khí đi lên khiêu chiến Vương Đông. Bởi vì hiện trường 9 vị phong thủy đại tông sư không ra sân. Vương Đông chính là tối cường mà tham gia thịnh hội 4 vị đại tông sư giờ phút này còn ấn định. Thanh Sơn không buông lỏng ngồi ở phía xa đâu. Quyết định chủ ý chỉ còn chờ cuối cùng ngày đó mới có thể xuất thủ. Không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là muốn bảo tồn thực lực, bọn hắn đều đem đối phương nhìn thành đối thủ lớn nhất. Một khi tự mình ra tay đối phó Vương Đông, liền xem như xóa bỏ tiền giới chi tật cũng muốn hao phí nhất định tinh lực. Đến lúc đó ngày cuối cùng đối bính liền sẽ suy yếu 1/4 người bọn họ không xuống đài. Lão bài 5 vị đại tông sư không tham gia, cho nên tạo thành Vương Đông giờ phút này quét ngang vô địch. Bá tuyệt thiên hạ tràng diện, hắn cười ha ha, phách lối hô lớn vài tiếng không có ứng chiến sau đó. Lại bắt đầu bản thân đổ thạch lữ trình, hắn tài lực thật sự là quá hùng hậu, ngay tại này từng khối nguyên thạch bên trong đổi tới đổi lui. Ấn nói những này nguyên thạch mặc dù xuất thân không ít, đều là từ phía trên khoáng thạch mạch lão khanh bên trong móc ra. có thậm chí còn là từ cực phẩm thiên khoáng thạch mạch bên trong móc ra. Nhưng là ẩn chứa bảo vật cao nữa là cũng chính là tôn giả thượng phẩm. Nhưng không có gì tuyệt đối, tỉ như Vương Đông liền cắt ra cùng vương giả có liên quan bảo vật. Cho nên Vương Đông đối với mấy cái này nguyên thạch hứng thú rất dày. Mà lại hắn linh lực vô tận, huyết khí cuộn trào, hồn lực ngập trời, căn bản không sợ tiêu hao. Tam đại cổ kinh nơi tay hắn có thể tùy ý khôi phục. Mà lại căn cứ Vương Đông cảm ngộ, thần hồn của hắn chi lực vậy mà tại lấy một cái phi thường sinh động tư thái tăng lên. Cứ theo đà này, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đột phá thần kiều tôn giả cấp bậc. Thời khắc này Vương Đông vẫn là đang áp chế bản thân, không có buông ra toàn lực đi tranh đoạt, dùng cái này tới dọa ép bản thân, tăng lên phong thủy tu vi cùng thần hồn chi lực. Tam đại cổ kinh rung động ầm ầm, để hắn thời khắc ở vào trạng thái đỉnh phong. Này một khối, còn có này một khối, những này ta đánh dấu hạ nguyên thạch ta muốn lấy hết. Vương Đông một hơi liền tuyển trọn vẹn 1.000 khối nguyên thạch, sau đó hiện trường lại bắt đầu giải thạch đại nghiệp. Từng khối thạch đầu bị cắt mở, từng mảnh nhỏ tường quang thụy ai thăng lên trời cao ra ánh sáng. Ra ánh sáng, vẫn là ra ánh sáng. Vương Đông ra quang suất vậy mà cao tới 90%. Cái này khiến rất nhiều đại năng, đại tông sư đều trợn mắt hốc mồm. Cảm nhận được Vương Đông trên người vô thượng khả năng, hắn đây là điên rồi sao? Vậy mà như thế hao tổn tinh lực của mình, Tôn Bá như không thể tin được nói ra. Cứ như vậy tiêu hao xuống dưới, không ra 3 ngày liền phải sức cùng lực kiệt nhi tử. Liền xem như chúng ta cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi, Hoàng Kim Quan Tiên cười lạnh. Hắn đây là muốn lòe người muốn điên rồi. Hắn tự nhận là không có bản lãnh cùng chúng ta tại ngày cuối cùng tranh phong. Cho nên muốn lấy loại phương pháp này đến gây nên rất nhiều đại nhân vật, thậm chí nữ hoàng bệ hạ. Chú ý, đáng tiếc ý nghĩ của hắn vừa vặn là sai. Chỉ vì cái trước mắt, tham công liều lĩnh, nguyên bản là nữ hoàng đại nhân sâu nhất ác thống tuyệt, còn có Tôn Bá như ngươi đánh giá quá cao. Hắn, ngươi nói là chúng ta cảnh giới tiêu chuẩn, mà hắn quá yếu ớt, nhìn xem đi. Liền hắn như ý cửu trọng tu vi, không dùng đến nửa ngày liền phải dầu hết đèn tắt, mấy vị này ý nghĩ cơ hồ là hiện trường phần lớn. Người ý nghĩ, mặc dù Vương Đông đã sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, nhưng lần này thấy thế nào đều là như vậy lỗ mãng. Thậm chí có rất nhiều người đã tại khẳng định cùng trào phúng đi lên, liền ngay cả Khương Trần, Long Phi, Cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu bọn hắn đều vô cùng lo lắng. Bất quá Vương Đông cắt ra đồ vật thật là quá chói mắt. Cực phẩm thiên dược, cổ lão bảo đan, tôn giả hài cốt, các loại thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, để cho người ta ước ao ghen tị. Mỗi thời mỗi khắc doanh thu đều là khổng lồ như vậy, đến mức để tứ đại đổ phương các lão bản đều cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Tổn thất tương đối lớn a. Bọn hắn thậm chí có một loại hoang đường lo lắng âm thầm. Sợ hãi nơi đây tất cả đồ tốt đều bị Vương Đông cho cướp đoạt đi. Thời gian 1 ngày đi qua, Vương Đông cũng không cùng chúng nhân tưởng tượng bên trong như thế dầu hết đèn tắt, tự rước lấy nhục, mà là sắc mặt hồng nhuận, sinh long hoạt hổ, tiếp tục ở nơi đó điên cuồng gánh đá, giải thạch 1.000 khối sau đó đến 1.000 khối, thật sự là quá mạnh. Hiện tại Vương Đông liền như là một đầu thái cổ quái vật thần kinh, ngay tại miệng lớn hút vào, muốn đem hết thảy đều cho nuốt vào trong bụng. Mà trên thực tế Vương Đông cũng đích thật là nghĩ như vậy, hắn vẫn cảm thấy thời gian quá gấp, đồ tốt nhiều lắm, cho nên hắn muốn đem hết khả năng, đem tiềm lực khai phát đến lớn nhất, tranh thủ đem nơi đây ẩn chứa tất cả bảo vật đều cho bỏ vào trong túi. Rất nhanh liền đến ngày thứ 3. Rất nhiều phong thủy sư, bá chủ, đại năng đều đã chết lặng, không còn đi nhìn chăm chú Vương Đông. ngược lại bản thân làm bản thân đi, muốn cùng Vương Đông tranh đoạt. Nhưng mà nguyên bản những này trong viên đá đổ tốt chính là không tới một phần ngàn bàn nhỏ suất. Mà giờ khắc này đại lượng bảo vật bị Vương Đông cho chọn lấy. Cho nên lưu cho bọn hắn hy vọng đang không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ hơn nữa, gia hỏa này là thằng điên a, Bách Lý gia thần tử người khoác màu đen áo khoác. Khiếp sợ lắc đầu liên tục, hơn nữa còn là cái quái vật. Ba ngày ba đêm làm sao có thể tinh lực còn như thế rồi sao? Không nghĩ ra a, Tử Khí công tử, thật là ngươi sao? Chiếu Hân Hinh nhìn xem trước mặt đại phát thần uy Vương Đông, đang tiến hành suy đoán, nếu như ngươi là đại đế truyền nhân lời nói, cái kia có loại này bản sự liền không kỳ quái. Hân Hinh ngươi đang suy nghĩ gì? Một cái chi lan ngọc thụ đồng dạng thanh niên đi tới, mang theo sang sảng tiếu dung, đây là kính chiếu thần tông thần tử, người cũng nhìn không thấu cái này Vương Đông sao? Ta cũng là a, vừa mới ta còn cần chúng ta bí truyền bảo kính đi chiếu hắn, nhưng kết quả nhìn thấy lại là một mảnh hồng mông hỗn độn, nhìn không thấu a, giữ kín như bưng a. Chiếu Hân Hinh gật đầu biểu thị đồng ý, thế nhưng lại cũng không nói đến bản thân phỏng đoán. Sư huynh nói không sai, ta cũng cảm giác trên người hắn có quá nhiều bí ẩn. Hoặc là nói hắn tồn tại bản thân liền là một điều bí ẩn. Cổ Vũ Thánh Môn thần tử mặt mỉm cười, là một cái ôn nhuận như ngọc thanh niên nói sĩ, ôm ấp phất trần đầu đội màu, phía sau là một thanh đạo pháp tự nhiên bảo kiếm. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ, các thiên bảo thịnh hội cùng kết thúc, nhất định phải hào hào gặp một lần cái này Vương Đông, xem hắn đến cùng có cái gì lai lịch. Vậy mà như thế thú vị vô thượng thiên tôn. Rất nhanh đã đến giờ ngày thứ bảy giữa trưa, Vương Đông giải khai nguyên thạch đã vượt qua 2 vạn khối. Tất cả lão bản đều khóc lên, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang cùng tự mình làm trò chơi. Hắn đây là muốn một mẻ hốt gọn đi. Cái tên điên này, tát ao bắt cá a, quần tinh đổ phường một vị lão bản ở nơi đó ồn ào. Đại năng tu vi hắn đều thất thố, Nghiễm Hàn thánh địa một vị lão bản cũng là liên tục cười khổ. Không nghĩ tới năm nay gặp một cái tinh lực tràn đầy thích giày vò tuổi trẻ quái thai. Lần này tổn thất chỉ sợ rất khó đền bù. Bách gia đổ phường càng là Vương Đông cường điệu chiếu cố. 4 môn 1 tông cống hiến nguyên thạch cơ hồ bị Vương Đông cho mở mấy lần. Chỉ cần có chút giá trị đều bị Vương Đông cho móc đi, để bọn hắn là mất cả trì lẫn trài. Hai mắt đẫm lệ Sa Bà, cái này Vương Đông không tầm thường a. Phía trước liền truyền ra hắn siêu việt thập đại vương thể, hư hư thực thực trời sinh thần thể, liền rất để cho người ta để ý. Thật không nghĩ đến hắn vẫn là đan đạo thần tài cùng phong thủy tông sư, thật rất để trẫm tâm động a. Huyền Nhi, chờ thịnh hội kết thúc về sau ngươi đi tới thiếp mời, liền nói trẫm muốn mời hắn dự tiệc. Cửu trọng hoa đóng, vạn trọng quang mang bên trong nữ hoàng môi son đóng mở, thanh âm vẻn vẹn truyền tới bên người thiếp thân nữ quan lỗ tai bên trong. Vị này đại năng nhị trọng thiên nữ quan tâm thần đều là chấn động, không nghĩ tới quốc gia mình nữ hoàng như thế chú ý cái này tuổi trẻ tiểu tử, mà lại cho hắn mặt mũi lớn như vậy, để hắn đến hoàng cung kiến giá không phải rơi xuống thánh chỉ mà là rơi xuống thiếp mời. Liền ngay cả Vương Thiên Cương loại này tồn tại chỉ sợ mới miễn cưỡng có loại này tư cách. Mà từ nơi này cũng có thể nhìn ra thiên bảo nữ hoàng đối Vương Đông yêu thích. Tiểu tử, ngươi thiên phú, tài năng cực hạn đến cùng ở nơi nào a? Thậm chí ngay cả bệ hạ đều đối ngươi như thế thưởng thức. Đại năng nhị trọng thiên nữ quan Uyển Nhi, vậy mà đối Vương Đông sinh ra nhàn nhạt ghen tuông tới. Rất nhanh thời gian đã đến ngày thứ 8 đêm khuya, chậm chạp 3 canh giờ không có hạ thủ, Vương Đông rốt cục động. Hắn từ rất nhiều nguyên thạch bên trong chuyển ra một khối đen thui máy cán đồng dạng nguyên thạch. Tới, nhìn như bề ngoài xấu xí, nhưng chỉ cần là bị Vương Đông rời ra ngoài khẳng định liền có nhiều bí ẩn. Thậm chí đã có người muốn sớm đem mua đi, mà lại mới mở miệng chính là 30 đầu cực phẩm linh mạch. Hiển nhiên là nhìn chúng Vương Đông quan sát sau 3 canh giờ mới đem tuyển ra. Bên trong ẩn chứa bảo vật tuyệt đối là khoáng thế kỳ chân. Giá trị vô biên a huy có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.